Chương 5: Thắp sáng ngọn đèn. Thành công không phải do ngọn lửa tự cháy, mà do chính bạn chủ động khơi ngọn lửa đó bùng lên. Arnold Glasscock. Aladdin, tâm hồn cậu đã được soi sáng rồi. Bây giờ cậu không còn là một cậu bé đường phố nữa, mà đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Cậu bắt đầu có khát vọng sống và mong muốn được bày tỏ. Hãy nhìn cây đèn trong tay cậu một lần nữa. Nó sẽ thành một vật vô tri vô giác nếu thiếu đi hai yếu tố. Cậu có biết đó là cái gì không? Phải chăng đó là dầu và lửa? Aladdin phỏng đoán. Tôi nghĩ nếu thiếu hai yếu tố này, cây đèn sẽ không thể làm nhiệm vụ thắp sáng được. Tôi biết mình có một chủ nhân thông minh mà. Thần đèn gật gù. Và cậu cũng giống như cây đèn này, cần có dầu và lửa để đạt được điều mong muốn. Nhiệm vụ kế tiếp sẽ giúp cậu có được cả hai thứ này. Một khi cậu có lòng tin vào khả năng đạt được mục tiêu của mình, nghĩa là cậu đã có yếu tố đầu tiên, tức là dầu, để thắp sáng ngọn đèn. Và một khi khao khát bên trong cậu được khơi nguồn, trở thành động lực cho hành động, thì chính lúc ấy ngọn lửa quyết tâm đã được nhóm lên. Nó sẽ giúp cậu thực hiện mọi ước muốn của mình, và lúc đó không gì có thể ngăn trở cậu. Củng cố niềm tin, khơi nguồn đam mê. Aladdin, khi đã biết mình muốn gì, cậu phải có lòng tin rằng mình có thể đạt được nó. Nếu không, cậu sẽ không đủ can đảm để đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Vì vậy, cậu cần củng cố niềm tin của mình. Và cách hiệu quả nhất để bồi đắp và nuôi dưỡng lòng tin là hãy đặt mình vào mục tiêu đang nhắm tới. Nó sẽ tạo nên một sức mạnh tinh thần và trở thành động lực để cậu hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Hãy nhắm mắt lại nào, Aladdin. Chúng ta sẽ đi đến tòa lâu đài. Aladdin làm theo lời thần đèn. Vài phút sau, anh mở mắt ra, nhưng không có gì thay đổi. Sao chúng ta vẫn còn ở đây vậy? Anh ngơ ngác. Tôi cứ nghĩ ông sẽ đưa tôi tới tòa lâu đài chứ. Thần đèn trả lời. Còn tôi thì lại nghĩ là cậu sẽ đưa tôi đi. Làm sao mà tôi làm được như vậy? Tôi đâu có phải là thần đèn đâu. Chỉ có ông mới có khả năng làm được điều đó thôi. Nhiệm vụ thứ 6 đã bắt đầu. Hãy học cách nhận ra điều cậu mong muốn từ chính suy nghĩ của mình. Một khi đã hiểu rõ điều mình thật sự ao ước, những khát khao trong cậu sẽ được khơi dậy và niềm tin sẽ được củng cố. Một lần nữa, hãy nhắm mắt lại nào, Aladdin. Cậu còn nhớ nhiệm vụ thứ 2 không? Tôi đã yêu cầu cậu hít thở thật sâu và cố gắng nối kết với tiềm thức của mình. Bây giờ chúng ta cùng hít thở, và khi cậu sẵn sàng, tôi muốn cậu nói lên cảm nghĩ của cậu về tòa lâu đài. Aladdin nhắm mắt và hít thở thật sâu. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là lâu đài rất yên tĩnh. Anh nói, những nơi tôi sống thường ồn ào và dơ bẩn, nhưng tòa lâu đài này lại rất yên tĩnh và sạch sẽ. Tôi ngửi thấy hương hoa ngào ngạt, rồi cả một điệu nhạc du dương đang ngân lên từ đâu đó. Tôi nhìn thấy những bức tường sáng bóng, những dãy hành lang dài hàng nghìn mét và những cây cột cao sừng sững tựa như vươn đến cả bầu trời. Tôi còn thấy một vài bức tranh tuyệt đẹp treo trên tường, và dưới sàn là những tấm thảm rực rỡ. Tôi rất thích nơi này, tôi thấy mình thuộc về nó và rất mong được sống ở đây. Hãy nghĩ rằng cậu đang ở đó rồi, Aladdin à. Lúc này cậu đang đứng đối diện với bức tranh treo trên tường và khoác trên người bộ quần áo quý tộc. Và rồi một cô hầu gái mang đến cho cậu những loại trái cây thơm ngon nhất. Hãy tận hưởng giấc mơ của cậu. Nếu làm được, mọi thứ sẽ không còn quá xa tầm giới của cậu nữa. Những con người bình thường làm nên điều vĩ đại vì họ luôn biết hướng đến những mục tiêu vĩ đại. Nhưng một điều chắc chắn rằng cuộc sống của họ vẫn tồn tại những ước muốn không thể hoàn thành. Orison Swift Marden.